Chương 1780, pháp tắc chi ánh sáng, trận đồ lột xác. Đúng là nên thấy đủ, thập tử vô sinh tiên thiên thần kiếp, chính mình không chỉ vượt qua được, còn giữ 5 phần 10 thực lực, còn có cái gì không vừa lòng đây? Tuy rằng 4 vị thần linh phân thân cần dài lâu 5 tháng tĩnh dưỡng, nhưng có thể bảo tồn lại liền có vô số hy vọng. Tưởng tượng Chu Tiên, Tuyệt Tiên, Hãm Tiên, Lục Tiên 4 vị thần linh cũng là quá xui xẻo, nhân ra những khắc thần linh đản sinh, đều là thiên hoa loạn truy mặt đất nở sen vàng. Vô số khí vận ra chỉ ăn mừng, thế nhưng nhà mình 4 vị thần linh đây bị thiên lôi đánh này đãi ngộ ở thiên cổ tới nay cũng là phần độc nhất, trong thiên hạ thiếu có. Bây giờ trong thiên địa địa mạch bạo phát, tạo thành cuồng bạo hủy diệt bao táp, tiên thiên đại trận tích xúc vạn cổ gốc gác tuy rằng trải qua tiên thiên thần lôi tiêu hao hơn nửa, nhưng còn dư lại cái kia gần một nửa phát tiết ra ngoài, cũng đã tạo thành hủy thiên diệt địa uy năng. Tiên thiên thần linh không dám tới gần, đạo gia chân nhân dồn dập trốn xa. Trương Bách Nhân đứng ở Chu Tiên trong trận đồ. Mặc cho Chu Tiên trận đồ ở trong báo tô cuốn lấy, im lặng không lên tiếng đứng ở nơi đó. Bốn đạo thần linh tuy rằng bị thương nặng, nhưng cũng thu được thiên địa tán thành. Có thể nói lúc này Trương Bách Nhân mới là trạng thái ma nhờ nhất cũng may nhờ Chu Tiên trận đồ diễn sinh ra bất hủ lực lượng. Nếu không hôm nay chỉ sơ Trương Bách Nhân chạy trời không khỏi nắng. Hà đột nhiên Trương Bách Nhân ánh mắt sáng lên, đồng nhiên nhìn về phía sâu trong lòng đất, ở đâu sức mạnh đất trời bùng nổ ngọn nguồn, hắn đã nhận ra đỏ không giống tầm thường. Tiên thiên khí cơ không bởi vì sao? Ở nhìn thấy cái kia sâu trong lòng đất chìm nổi chùm sáng phía sau, Trương Bách Nhân trong lòng cũng đã không chút do dự xác định cái kia đúng là một cái tiên thiên thần vật, cũng hoặc giả nói là tiên thiên đại trận ngàn tỷ năm tới nay bảo vệ thần vật. Trận đồ xoay tròn vặn mèo, bốn đạo thần linh lúc này lên tinh thần, bắt đầu thôi thúc Chu Tiên trận đồ, theo đại trận sống lại, linh khí trong trời đất bao táp tới gần trận đồ quanh thân ba thước liền toàn bộ tiêu diệt hầu như không còn, sau đó trận đồ kia vặn vẹo xoay tròn hướng về sâu trong lòng đất rơi đi. Đáng tiếc càng đến gần địa mạch nơi sâu xa, cái kia bùng nổ sức mạnh cũng là càng mạnh, lúc này Trương Bách Nhân thấy rõ cái kia linh vật dáng vẻ, ánh mắt lộ ra vẻ nuối tiếc. Một đoàn linh quang, tản ra bất hủ khí, vĩnh hằng không phai mở khí cơ linh quang. Linh khí bao táp tuy rằng mạnh mẽ, nhưng cũng không làm gì được cái kia linh quang mảy may. Linh quang như núi bất động, lặng lặng trôi nổi ở đâu bên trong. Ở đây nguyên bản hội tụ tạo hóa, dựng dục ra linh bảo, thế nhưng là bởi vì thiên phạt cùng với Đa Y Đi A phản phệ. Làm cho tiên thiên đại trận phá nát, linh bảo thai nghén thất bại tự mình phản phệ tan vỡ, hóa thành một đoàn không ngừng vặn vẹo linh quang. Đây là thuộc về linh bảo bản nguyên nhất sức mạnh, coi như sức mạnh đất trời cũng không thể đem phai mờ. Chỉ là linh bảo quanh thân báo táp quá mạnh, nghĩ muốn đem cái kia linh quang thu tới, có chút khó khăn. Bất quá nhưng khó không đổ ta Chu Tiên trận đồ bản chất chính là thiên địa thai màng, bây giờ linh bảo phá nát khí số tan hết, như có thể đem hòa vào ta trong trận đồ. Đến thời điểm ta trận đồ gốc gác tất nhiên sẽ tăng tiến vô cùng, thậm chí phụng dưỡng nhà mình thần linh, lần này độ kiếp không chỉ không có co tổn thất, ngược lại sẽ tiến thêm một bước. Trương Bách Nhân cũng không nói nhiều, lập tức thôi thúc 24 tiết, chỉ thấy trên vùng đất kia trôi nổi linh quang run run một hồi. Tựa hồ đã nhận ra Đa Y Đi A Thai màng biến thành linh bảo rô nở dê như, dĩ nhiên nháy mắt bay lên hướng về Đa Y Đi A Thai màng đánh tới, nháy mắt cùng Đa Y Đi A Thai màng hòa làm một thể. Bây giờ tiên thiên đại trận phá nát, tạo hóa nơi tan vỡ. Đã đến mặt pháp đại kiếp nạn, tiên thiên linh bảo lần này xuất thế cơ duyên phá hoại, khí số đã mất sạch, cũng không có cơ hội nữa một lần nữa ngưng tụ hình thể, chờ đợi hắn chỉ có theo mặt pháp đại kiếp nạn mà từ từ ngã xuống. Hiện nay Đa Y Đi A Thai màng bị Trương Bách Nhân tế luyện thành vô thượng sát trận, có tiềm lực vô cùng, nhưng cũng không đửa cờ coi là bảo vật. Cái kia pháp tắc linh quang bản năng đã nhận ra một tuyến sinh cơ, chỉ cần mình có thể cùng bảo vật này hòa làm một thể, chính mình thì sẽ không tiêu tan. Một lần nữa ở trong thiên địa triển lộ ra thuộc về mình sức mạnh to lớn. Vang một tiếng sấm sét ở Trương Bách Nhân trong thai nổ vang, chỉ thấy cái kia một đoàn pháp tắc chi ánh sáng dĩ nhiên chia thành 5 phần, 4 đạo đi vào Chu Tiên tứ kiếm, trong đó một phần đi vào đất đai dưới chân thai màng. Vào thời khắc ấy, bất hủ hoa văn điên cuồng diễn sinh, theo cái kia một đoàn linh quang hòa vào, lúc này Chu Tiên trận đồ xảy ra trên bản chất biến hóa, trở nên mênh mang không thể dự đoán, tựa hồ có vô cùng tiềm lực chờ đợi đào móc. Thậm chí Chu Tiên kiếm trận vào đúng lúc này sống lại, tự động xoay tròn hoạt động, điều đi trong báo sức mạnh đất trời tiến hành tiến hóa. Chỉ là trước mắt, bất hủ hoa văn liền diễn sinh 1/3, đồng thời theo cái kia một đoàn linh quang hòa vào, nhà mình Chu Tiên trận đồ như cũ ở quần quận không ngừng phát sinh tiến hóa, diễn sinh ra mạnh hơn hoa văn. Hay đến rồi cực hạn Trương Bách Nhân trong mắt tràn đầy vẻ mừng rỡ như điên, ngón tay nhẹ nhàng đập bàn trà, một đôi mắt quét mắt dưới chân hoa văn, không biết triệt để tiêu hóa cái kia một đoàn linh quang phía sau. Này bất hủ hoa văn có hay không có thể diễn sanh xong đầy. Lúc này Trương Bách Nhân có một loại cảm giác, Chu Tiên đại trận tựa hồ sống lại, nếu như nói trước kia là một cái vật chết, như vậy hiện tại liền là vật sống, có linh tính, có tiềm lực vô cùng. Tiêu liên bốn đạo thần linh lúc này chịu đến tiên thiên đại trận phụ dưỡng, toát ra vô cùng ý cảnh, chìm đắm trong đó không cách nào tự kiềm chế. Đáng tiếc, bao táp này quá mạnh, không ra được nhìn cái kia mênh mông vô cùng, không phân rõ phương hướng bao táp, Trương Bách Nhân thẳng thắn chìm đắm ở bên trong đại trận, chờ đợi bao táp dừng lại. Ngoại giới các vị yêu thánh ra tay công phá tiên thiên đại trận một khắc đó, các nhà tu sĩ cũng đã nhận ra không ổn, Trương Hành chờ đạo môn cao chân dồn dập đi xa, tỉnh hồn lại các nhà đại thánh không lo được truy cứu vì sao chính mình sẽ theo bản năng vâng theo trong minh minh mệnh lệnh, dồn dập kêu cha gọi mẹ hướng về xa xa chạy đi. Chờ y long đờ ơ tờ lơ, càn khôn chập chờn. Vật chất giới chỉ là đất rung núi chuyển, thập vạn đại sơn nhấc lên một hồi tràn ngập ngàn dặm động đất, thế nhưng pháp giới nhưng chờ y long đờ ơ tờ lơ một bộ mặt thế cảnh tượng, cả kinh trong núi vô số tinh linh, sơn thần dồn dập trốn chạy, đếm không hết thần linh trốn vọt. Song song Viên Thiên Cương lúc này có chút ánh mắt đờ đẫn, đại đô đốc nơi sâu xa gió bao trung tâm, nhất định là chết không có chỗ chôn chắc. Quận Song Viên Thiên Cương trong mắt tràn đầy cốt hứng, khóe miệng lộ ra một vệt cười khổ, một bên Trương Hành cũng là sắc mặt không dễ nhìn. Mặc dù mọi người đối với Trương Bách Nhân có các loại bất mãn, nhưng tuyệt không hy vọng Trương Bách Nhân tiểu như vậy chôn thây ở thiên thai nhân họa bên trong. Trương Bách Nhân chết, là nhân tộc không cách nào lường được tổn thất, cho dù là Trương Bách Nhân mặt lạnh mạnh miệng, động lòng người tộc nhiều lần đại kiếp nạn, lần kia không có ra tay giúp đỡ đại đô đốc coi là thật chết ở bên trong sao. Lục Kính Tu môi đang run rẩy, lời đều nói không lưu loát, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Không thể ngươi chớ nói lung tung, Trương Hành mặt âm trầm khiển trách một câu, người tốt sống không lâu, gieo vạ di nga nở năm, hắn làm sao sẽ tiểu như vậy chết rồi, lần này phiền phức lớn hơn rồi, mất đi đại đô đốc trấn áp, ma thần ai có thể gánh vác được. Thượng Thanh một vị lao tổ ánh mắt lộ ra một vẻ tâm trầm. Trương Bách Nhân quá trọng yếu. Trọng yếu ngoài tất cả mọi người dự liệu, trước đây khi còn sống, mọi người đều ước gì này họa hại chết, nhưng hiện tại Trương Bách Nhân thật đã chết rồi, mọi người thấy xung quanh mắt nhìn chằm chằm hít thuốc lắc một loại ma thần, trong lòng dâng lên một luồng hối hận. Có vẻ như Trương Bách Nhân trước đây cũng không có làm việc các gì, lão phu vì sao đều là nhằm vào hắn đây, không biết là nhà kia lão tổ nói nhỏ, ánh mắt lộ ra lướt qua một cái ảo não. Mất đi Trương Bách Nhân, nhân tộc cắt đứt một thanh lợi kiếm. Lục Kính Tu thở dài một hơi, trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ. Đại đô đốc thần thông quảng đại, pháp lực vô biên, có lẽ còn có mấy phần còn sống hy vọng cũng khó nói. Thanh Lộc Nhai một vị lao đạo sĩ ánh mắt lộ ra lướt qua một cái chờ đợi, tuy rằng trong lòng không biết không thể, nhưng cũng không nhịn được nói ra, cho mọi người một cái niệm tưởng. Sống sót một bên Si View không biết từ khi nào chân đạp hư không mà đến, hai mắt xui xẻo có thần nhìn chằm chằm cái kia tràn ngập chu vi ngàn dặm pháp giới bao táp, tựa hồ nghe được cái gì buồn cười sự tình giống như vậy, đồng nhiên ngửa lên trời cười to. Trong mắt tràn đầy đùa cợt nhìn nhân tộc các vị lao tổ, sống sót đó là không có khả năng. Trương Bách Nhân nếu như một người bình thường, có lẽ còn có hy vọng sống tiếp, nhưng vì là trong thiên hạ tu vi tuyệt đỉnh đại tu sĩ, ở đây, pháp giới trong gió lốc, tu vi càng cao chết lại càng nhanh. Simu, ngươi không nên ăn nói linh tinh, bằng không đừng trách chúng ta không khách khí. Bất chỉ cùng chẳng biết lúc nào đi tới giữa trường, căm tức nhìn Simu. Ha ha, đi Trương Bách Nhân. Ngươi nhân tộc lại có gì đều thai, trừ phi là ngươi nhân tộc cái kia chút lao cổ đồng cam lòng tiên duyên, ở trong luân hồi sống lại mà ra. Si View trong mắt tràn đầy khinh thường. Ngươi bất chỉ kính đức tức giận quanh thân nổi gân xanh, nhưng cũng nói không ra lời. Si View nói tuy rằng khó nghe, nhưng cũng chưa chắc không có đạo lý. Như thay đổi bách tính bình thường, tiến vào bên trong chỉ cần cẩn thận tránh né địa chấn, có lẽ còn có thể thoát được một mạng, thế nhưng Trương Bách Nhân tu vi tuyệt đỉnh, thập tử vô sinh quy thừa tướng không nhanh không chậm mở miệng. Ánh mắt lộ ra vẻ nuối tiếc, đáng tiếc, Trương Bách Nhân bị chết quá bất ức. Lão phu nghĩ quá rất nhiều loại Trương Bách Nhân cái chết, nhưng chưa bao giờ nghĩ quá lại tiểu như vậy bị người ám hại đến chết. Nhân tộc mọi người trầm mặc, Si View lộ ra uy nghiêm đáng sợ hàm răng, ha ha ha, chỉ sơ nhân tộc một hồi nội loạn là tránh không được, chắc quận hội tụ mấy triệu bách tính, nếu có thể thu về triều đình, Lý Thế Dân thiên tử long khí đem sẽ cường thịnh đến tột đỉnh. Hắn sao lại bỏ qua loại này cơ hội? Bất quá Trương Bách Nhân kinh doanh chắc quận mấy chục năm, đã sớm thùng sắt một cô, Lý Thế Dân nghĩ muốn gặm hạ cái kia cứng rắn xương cốt, cũng muốn nguyên khí tổn thương nặng nề. Thú vị, Si View trong nụ cười tràn đầy âm lãnh, khí ngược. Nhân tộc mọi người biến sắc, phương xa Phật quang chập chờn, quan tự tại sắc mặt âm trầm đứng ở thập vạn đại sơn biên giới nơi, nhìn cuốn lên quần quận ngất trời bao tác, mặt không thay đổi nắm trong tay ngọc tịnh bình. Ngươi nhất định phải sống, chỉ là thiên tai nhân họa. Làm sao có thể muốn được tính mạng của ngươi? Quan tự tại trong mắt tràn đầy nghiêm nghị, bi ai, ta hy vọng ngươi có thể còn sống, thật đã chết rồi sao? Lý Thế Dân một đôi mắt nhìn về phía thập vạn đại sơn phương hướng, pháp giới tất cả không gạt được hắn. Hẳn là chết rồi. Phòng Huyền Linh hơi chút do dự. Một bên Đỗ Như Hối thật lòng nhìn hồi lâu, sau đó thở dài một hơi, bệ hạ có thể an tâm, Trương Bách Nhân thập tử vô sinh.